Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1051, góc truyện audio.com. Chuyện này đã trở nên càng ngày càng loạn, nhưng là tốt xấu có một cái đột phá. Nhưng người gầy bởi vì giấu giếm chuyện này, thái độ mọi người đối với người gầy xa lánh không ít. Hơn nữa duy trì cảnh giác nhất định cùng khoảng cách, về phần cầm tới 3 tấm thẻ bài có thể có được tất cả chân tướng loại chuyện này. Không nói trước lời nói người gầy còn chờ xem xét, bọn họ cũng không có 3 tấm thẻ bài. Người gầy bị cô lập, tự mình một người khó tránh khỏi có chút buồn bực, vào ban ngày cũng sẽ không xuống tới, mà là một người ở tại trong phòng. Đến thời khắc ăn cơm trưa, đám người cũng không để ý người gầy còn chưa có xuống tới. Chỉ là Dương Thước thấy Từ Mạn Nhu còn chưa có xuống. Hỏi một câu, Hoàng tỷ nói, khả năng còn ở trong phòng đi, các người ai đi lên kêu một tiếng liền tốt, để tôi đi. Vương Nhạc Đình vừa mới chuẩn bị cầm lấy đồ ăn, nghe được câu này, mở miệng nói ra, hai ngày này, Từ Mạn Nhu cùng Vương Nhạc Đình quan hệ biến tốt, mọi người rõ như ban ngày, cái kia tiểu nhà cô đi bảo cô ấy xuống đây đi. Dương Thước nói, Vương Nhạc Đình nhẹ gật đầu, sau đó lên lầu, không đầy một lát, Vương Nhạc Đình chạy xuống, Lý Ca cắn bánh mì, cau mày nói, cô ta tại sao còn không xuống? Vương Nhạc Đình lắc đầu, không biết, tôi gọi cô ấy mấy tiếng, cô ấy không mở cửa cho tôi. Trầm Mộc Bài tiếp nhận đồ ăn Quý Thư đưa tới, nói một tiếng cảm ơn, Trung Thúc không nói chuyện. Dương Thước nói, vậy liền đem phần kia của cô ấy lưu lại, có lẽ là có chuyện gì, mọi người riêng phần mình ăn đồ ăn bản thân, đợi đến thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Dương Thước lau miệng nói, tôi lên đi xem một chút. Dương Thước lên lầu, vỗ vỗ cửa gian phòng. Từ Mạn Nhu, mau ra đây ăn đồ ăn. Không có động tĩnh, Dương Thước nhíu nhíu mày. Lại kêu mấy tiếng, rốt cục phát giác không thích hợp. Dùng sức xô cửa, phát hiện lại bị khóa trái. Thế là tranh thủ thời gian xuống lầu nói. Không tốt, Từ Mạn Nhu đoán chừng là đã xảy ra chuyện. Mấy người ngẩn người, Dương Thước giải thích nói. Tôi một mực gọi cô ấy. Đều không có động tĩnh, hơn nữa cửa là khóa trái. Đám người lần lượt lên lầu, nhưng lại không có chìa khóa, chỉ có thể hai ba nam nhân giữ cửa phá ra. Sau đó, một trận mùi máu tươi phô thiên cái địa truyền vào bên trong cánh mũi. Đợi bọn họ thấy rõ ràng cảnh trong phòng, sức thừa nhận hơi kém chút đều đã bưng kín miệng mũi. Chỉ thấy Từ Mạn Nhu cả người ngã xuống giường. Mảng lớn huyết dịch nhiễm đỏ giường đơn dưới thân, mà cổ giống như là bị cái gì cắt đứt một dạng. Mặt hướng về nơi này, con mắt vẫn là mở to, tràn đầy hoảng sợ không thể tin. Chết rồi, Lý Ca nuốt nước miếng một cái, mắng to một tiếng nói. Ai làm, không người để ý lời Lý Ca nói. Mấy người bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm manh mối khả nghi. Cửa sổ không có đóng chặt. Hung thủ kia rất có thể là từ nơi này đi lên. Hoàng tỷ nói, mấy người hai mặt nhìn nhau một chút, bắt đầu xem xét vết thương Từ Mạn Nhu. Bởi vì không phải chuyên nghiệp, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra đại khái. Cổ cô ấy giống như bị cắt rất nhiều lần, hung thủ khí lực cũng không nhỏ. Đám người một câu tiếp lấy một câu, sau đó cảnh giác lẫn nhau nhìn đối phương một chút, trải qua chuyện thẻ bài. Trong bọn họ tâm ẩn ẩn đang nghi kỵ lẫn nhau, dù sao ai cũng không dám cam đoan đối phương nhất định liền không có chỗ giấu giếm. Tôi hôm nay cùng Quý Thư một mực ở phía dưới. Trầm Mộc Bạch nói, cô nhìn kỹ vết thương Từ Mạn Nhu một chút, cảm thấy thủ pháp giết người của hung thủ quá mức tàn nhẫn thô bạo. Giống như là đang che giấu cái gì, tôi hôm nay đi lên một lát, nhưng là tôi rất nhanh xuống. Nửa đường tôi chưa từng đi phòng cô ấy. Hoàng tỷ nói, cách chương.